Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1778, đệ 1777 chương tiểu hắc món đồ chơi. Tư Mã U Nguyệt trở lại chính mình sân, như vậy đại trận pháp với hắn mà nói, bố trí lên vẫn là quá cố hết sức. Cũng may cái này chỉ là tiêu hao nàng tinh thần lực. Nàng nghỉ ngơi là có thể khôi phục lại. Trước kia những cái đó tu luyện phương pháp không biết hữu dụng không có, nàng lẩm bẩm tự nói. Còn hảo ta tinh thần lực so người bình thường cường đại. Bằng không thật đúng là căng không xuống dưới. Ta nhớ rõ trước kia mỗi lần tiêu hao sau lại khôi phục. Tinh thần lực đều có thể tăng cường không ít, có lẽ hiện tại cũng có thể dùng, ta nói, ngươi chừng nào thì đi tìm một cái mạch khoáng cho ta khôi phục thực lực. Di nhị ra tới, hóa hình đứng ở nàng trước giường, đôi tay ôm ở nàng trước ngực, bất mãn mà nhìn hắn, thực lực của ta còn như vậy nhược, mới tiến vào ngưng thể kỳ. Cái gì đều không thể là money, Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa này mạch khoáng lại không phải trên đường rau cải trắng. Tưởng có liền có, đã khai phá ra tới mạch khoáng thế đều đã thả ra. Chúng ta đi cũng vô dụng, này ta đương nhiên biết. Ta lại không phải ngốc, Di Nhĩ chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi không ngốc, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi phía trước đều không có nghĩ cái này, như thế nào đột nhiên ở hiện tại nói ra, hừ, Di Nhĩ hừ lạnh, xoay người, không để ý tới nàng, nữ nhân này, hiện tại căn bản là không có nghĩ tới giúp chính mình khôi phục thực lực. Tư Mã U Nguyệt xem hắn như vậy, đột nhiên ngồi dậy, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn hắn. Ngươi biết nơi nào có còn không có khai phá mạch khoáng. Hừ, tính ngươi còn có điểm tiểu thông minh, Di Nhĩ lúc này mới cao hứng. Chuyển qua chính diện nhìn nàng. Vậy ngươi biết đó là ở đâu sao? Nếu là có tin tức, chúng ta hiện tại liền đi a. Tư Mã U Nguyệt kích động. Nếu là Di Nhĩ có thể khôi phục thực lực. Kia nàng ở quỷ giới còn có cái gì sợ quá. Không biết nhìn đến nàng thất vọng ánh mắt. Hắn lại bổ sung một câu. Nhưng là cảm ứng được. Ngươi phía trước ở cổ Lan Sơn cũng chưa cảm ứng. Hiện tại lại cảm ứng được. Thuyết minh ở gần đây. Không tính rất xa. Di Nhị nói. Bất quá. Ta cảm giác có không ít người đều ở hướng bên kia đi. Ta tưởng. Cha ngươi cũng là, chẳng lẽ cha gần nhất ở vội sự tình chính là cái này. Tư Mã U Nguyệt một tay chống cằm, nếu là một cái mạch khoáng nói, xác thật đáng giá hắn như vậy đuổi mà trở về, ngươi muốn giúp phụ thân ngươi trước tìm được cái kia mạch khoáng, như vậy ngươi mới có lý do chính đại quang minh mà đi vào, Di Nhị nói. Kỳ thật, muốn ta nói. Trực tiếp đi lên đem cái kia thế cắn nuốt rớt. Thật tốt như vậy ngươi sẽ bị người khác phát hiện. Tư Mã U Nguyệt thở dài. Chờ ta khôi phục thực lực. Liền đi đem ngươi nương cứu ra. Thế nào? Như vậy ngươi liền không cần luôn nhớ thương chứ. Chúng ta còn không biết nương bị trấn áp ở nơi nào. Cho nên cần thiết muốn đi tìm quỷ vương. Nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm mà ni Tư Mã U Nguyệt lại nằm trở về. Hơn nữa Ngân Lâm nói qua, chỉ có ta đi mới có thể đem nương cứu ra. Ai? Thật là phiền toái. Di Nhĩ vô ngữ mà nhìn nàng. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi trước đem thực lực của ta khôi phục hảo. Tư Mã U Nguyệt nhắm mắt lại. Chờ ta ngủ lên liền đi tìm cha nói chuyện này. Lời nói còn chưa nói xong, nàng cũng đã ngủ rồi. Di Nhị mắt trợn trắng, chuẩn bị trở về thời điểm, tiểu hắc tướng môn đẩy ra, nho nhỏ thân thể môn phùng trung tệ tiến vào. trong miệng còn ngậm một cây bội xương khô, cây sáo. Tiểu Hắc, ngươi lại lấy thứ này nơi nơi là ngoạn nhi. Nếu là ném, Nguyệt Nguyệt sẽ làm tiểu tím phách ngươi. Di Nhị đe dọa nói. Tiểu Hắc đem bộ xương khô sáo đặt ở trên mặt đất. Chiều Di Nhị kêu hai tiếng. Sau đó ngậm khởi cây sáo đến một bên đi ngoạn nhi. Đương hắn ngoạn nhi mệt mỏi. Đem cây sáo hướng trên bụng vừa thu lại. Cây sáo liền biến mất không thấy. Nó vừa lòng mà vỗ vỗ chính mình bụng. Bên trong đều là nó món đồ chơi. Nếu không phải nó, Nguyệt Nguyệt đồ vật đều bị phong ấn ở. Cho nên nàng mới sẽ không trách chính mình đâu. Di Nhị đỡ chán. Ta như thế nào sẽ cùng ngươi có cộng đồng khế chủ. Thật là một kiện bi thương sự tình. Tiểu Hắc nhảy đến Tư Mã U Nguyệt trên giường. Lấy mông đối với hắn. Sau đó tìm cái địa phương nằm bò ngủ. Di Nhị thở dài, lắc mình trở về Tư Mã U Nguyệt trong thân thể. Tư Mã U Nguyệt ngủ hai ngày, nghe sơn, nghe thủy, được nàng phân phó, vẫn luôn không dám quấy rầy. Hai ngày sau, nàng rốt cuộc tỉnh, bất quá không phải ngủ đủ rồi, mà là bị là đói tỉnh. Nàng sờ sờ lộc cộc kêu bụng, hối hận mà nói. Sớm biết rằng ta liền ăn đồ vật ngủ tiếp không có linh hồn tháp. Nàng hiện tại ăn đồ vật cũng chưa như vậy ăn ngon. Đặc biệt là những cái đó đầu bếp chủ nghệ. Tuy rằng so bên ngoài cao rất nhiều. Cũng không thể che giấu bọn họ làm được đồ vật rất khó ăn sự tình. Chính là khó ăn cũng muốn ăn à. Nàng bò dậy. Nghe được động tĩnh, nghe sơn, nghe thủy chạy nhanh tiến vào. Nghe sơn, ngươi hầu hạ ta rửa mặt. Nghe thủy, ngươi đi xem phòng bếp có cái gì ăn, cho ta lộng điểm lại đây. Tiểu thư ta chết đói, Tư Mã U Nguyệt phân phó nói. Được rồi, nô tỳ này liền đi. Nghe thủy hành lễ, xoay người đi ra ngoài. Nghe sơn hầu hạ nàng rửa mặt hảo. Nghe thủy liền đem ăn lấy về tới. Cha ta đâu? Lão gia hôm nay buổi sáng đi ra ngoài. Trước khi đi hắn lại đây một chút, làm bọn nô tỳ chuyển cáo tiểu thư. Hắn khả năng muốn quá mấy ngày mới có thể trở về. Nghe sơn trả lời nói. Có nói là sự tình gì sao? Không có. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Sau đó ngồi xuống ăn cơm ni. Nàng không biết Mộ Dung Hội rời đi có phải hay không cùng mạch khoáng có quan hệ. Hắn thân là quận vương khẳng định có rất nhiều chuyện muốn xử lý. Nếu chỉ rời đi mấy ngày thời gian, kia nàng liền ở trong phòng chờ đi. Nghe thủy nghe được bên ngoài có động tĩnh, đi ra ngoài một chút. Sau đó tiến vào nói. Tiểu thư, Tiêu tiểu thư tới, nếu đến không, làm nàng mang nàng đi phòng khách đi. Tư Mã U Nguyệt nhanh hơn ăn cơm tốc độ, thực mau liền đem trước mặt đồ vật càn quét sạch sẽ. Không phải đồ vật cỡ nào ăn ngon, mà là nàng thật sự quá đói bụng. Nàng ăn xong sau đi tìm Tiêu Nhược Bạch. Tiêu Nhược Bạch đang ở đánh giá nàng phòng khách, nhìn đến nàng tiến vào, nói. Lại nói tiếp, này vẫn là ta lần đầu tiên tiến quận vương phủ, hoan nghênh về sau thường tới. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, ngồi ở bên người nàng, hỏi, ngươi gia tộc bên kia vội không sai biệt lắm. Đúng vậy, rời đi thời gian tương đối trường, chờ vội xong những cái đó, đã vượt qua lâu như vậy. Tiêu Nhược Bạch cảm thán nói. Ta nghe nói ngươi cùng Đồng Kỳ xong cãi nhau. Qua vài thiên, Tư Mã U Nguyệt cũng không có phủ nhận. Ta nghe nói thời điểm cảm thấy ngươi còn rất hăng hái nhi. Mắng chửi người không mang theo chữ thô tục, còn làm nàng không thể nào phản bác. Một người đắc đạo gà chó lên trời. Ngươi những lời này hình dung Đồng gia thật đúng là chuẩn xác. Ngươi hôm nay tới chính là tới khen ta mắng chửi người mắng tốt. Đương nhiên không phải. Ta đến mang ngươi đi dạo phố, Tiêu Nhược Bạch nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng, cười cười, nói, lần này hẳn là không phải đi dạo phố đơn giản như vậy đi. Còn có cái gì mặt khác mục đích? Ngoặc kép, hết chương.